Quang Chi Tử, quyển 3 chương 39, vô danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thật lâu trước kia, này đại lục có một phi thường cường đại chủng tộc. Bọn họ có siêu nhân trí tuệ. Bọn họ như thế nào đản sanh bởi vì thời gian lâu lắm đã không thể khảo chứng. Bọn họ trải qua không ngừng tiến hóa. Tộc nhân đều có thực lực rất mạnh. Khi bọn họ có thể trường sanh bất tử cũng chính là lúc họ mất đi sanh dục năng lực. Tổng nhân số duy trì khoảng 100 người. Bọn họ tâm địa thiện lương, thuần khiết, nhiệt ái hết thảy sự vật. Bọn họ được đời sau xưng là thần tộc. Nghe đến đó, ta không nhịn được. A, một tiếng, thần vương tiếp tục nói. Khả đại lục diện tích lớn như vậy, chỉ có hơn 100 người bọn họ. Thật sự quá tịch mịch. Trải qua nghiên cứu, bọn họ đã sáng tạo rất nhiều tân chủng tộc cùng sinh tồn. Bọn họ tưởng như vậy mới có thể làm cho thế giới càng tinh thải, càng mỹ hảo. Bọn họ tiếp theo sáng tạo ra trí tuệ loài người, nhiệt ái tự do ma tộc, tâm địa thiện lương tinh linh, chất phát thành khẩn ải nhân, nhiệt ái lực lượng thú nhân, lực lượng mạnh mẽ long tộc. Các chủng tộc đều có ưu khuyết điểm cùng nhau tồn tại. Cả đại lục theo các chủng tộc số lượng không ngừng tăng lên. Thần tộc thành được các chủng tộc cúng bái. Có siêu nhiên địa vị. Thần vương dừng một chút. Tiếp theo thuyết. Đang lúc đại lục tràn ngập mỹ hảo, hòa bình. Không biết từ nơi nào tới tà ác chủng tộc xuất hiện. Hắn bị thần tộc gọi là yêu tộc. Bọn họ có thực lực không dưới thần tộc. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Tại bọn họ ý thức. Chỉ có xâm lược, cướp bóc, giết chóc. Bọn chúng tới đại lục sau đó đổ lục rất nhiều các chủng tộc nhân dân. Tại thần tộc xuất lĩnh cùng các chủng tộc đoàn kết, hợp lực chống cự yêu tộc xâm lược. Nói đến nơi này, thần vương hình như rất thương tâm. Tựa hồ lại nhớ tới thời khắc chiến tranh. Vậy kết quả thế nào? Ta vội hỏi, hiền lành thanh âm la ị vang lên. Hài tử, không nên gấp, nghe ta chậm rãi kể. Mặc dù yêu tộc rất cường đại, số lượng vượt qua thần tộc không ít, nhưng so với liên minh các chủng tộc thì còn kém rất nhiều. Khi đã hy sinh vô số các tộc anh dũng chiến sĩ, yêu tộc rốt cục bị ngăn chặn. Nhưng dù có thần tộc cầm đầu, các chủng tộc hy sinh cũng rất nhiều. Tại thần tộc xuất lĩnh, các chủng tộc hướng yêu tộc phát ra trận chiến cuối cùng, rốt cục đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Thần tộc cùng yêu vương liều mạng đến cả hai lưỡng bại câu thương, chỉ còn cách đem yêu vương phong ấn lại. Chiến tranh chấm dứt, thần tộc chỉ còn lại một ít số lượng đáng thương. Các chủng tộc cũng thương vong thảm trọng. Khi thần tộc sáng tạo long tộc, bởi vì chúng nó lực lượng quá cường đại, cho nên hạn chế bớt về số lượng sinh ra. Trải qua đại chiến, long tộc số lượng nhanh chóng giảm bớt. Cho tới bây giờ cũng chỉ còn khoảng 200 đầu. Nghe xong chuyện xưa, các ngươi nên biết ta chính là thần tộc tộc trưởng. Thần tộc cũng bị hy sinh mất vài vị thần. Tại năm đó chiến đấu, mặc dù cuối cùng phong ấn được yêu vương, nhưng cũng bị thương rất nặng. Hôm nay có lẽ đã 100.000 năm, còn không có khôi phục tới. Có lẽ các ngươi thấy kỳ quái. Ta vì sao nói cho các ngươi chuyện xưa? Là ta muốn yêu cầu các ngươi đi làm một sự tình. Hành áo ngạc nhiên nói. Ngài cũng cần chúng ta phải hỗ trợ sao? Chiến hổ đại ca kéo hắn một chút, nhỏ giọng ngăn hắn nói. Đừng nói lung tung, thần vương ha ha cười. Không có quan hệ, hắn nói đúng, ta chính là phải nhờ các ngươi hỗ trợ. Kỳ thật, cũng là các ngươi phải giúp chính mình. Sự kiện này quan hệ đến cả đại lục sanh tử tồn vong. À, có gì mà nghiêm trọng như vậy? Ta hỏi, chẳng lẽ yêu vương phá tan trói buộc của ngài sao? Ngay cả ngài chỉ có thể hiểm thắng hắn. Chúng ta loài người có thể giúp được gì cho ngài? Ngươi chỉ nói đúng một nửa. Quả thật là chuyện về yêu vương. Nhưng hắn cũng không có chạy thoát khỏi phong ấn. Năm đó, hắn bị ta phong ấn. Trải qua mấy ngàn năm tu dưỡng, dần khôi phục nguyên khí. Không ngừng đánh sâu vào kết giới. Có một lần, một vị thần nhất thời sơ hốt, làm cho một tia yêu khí chạy thoát đi ra ngoài. Tia yêu khí chỉ có một bộ phận lực lượng cùng ý thức của yêu vương. Đi tới đại lục làm hại, mà chúng ta vì khống chế phong ấn yêu vương không thể đến đại lục tiêu diệt nó. Ta cho các ngươi một nhiệm vụ, chính là tìm rồi tiêu diệt nó. Chúng ta phải làm sao? Nó rất mạnh, Tu Ti hỏi. Mặc dù hắn chỉ là một tiểu bộ phận lực lượng, nhưng cũng rất cường đại. Bây giờ các ngươi còn chưa thể có khả năng đối kháng. Các ngươi phải không ngừng đề cao chính mình, mới có thể tiêu diệt nó. Chỉ cần các ngươi tiêu diệt yêu vương tại đại lục, chúng ta sẽ tập trung toàn lực tiêu diệt hắn tại phong ấn. Làm cho hắn vĩnh viễn biến mất. Vì cái gì lúc trước các ngài không trực tiếp giết hắn? Ta kỳ quái hỏi, thần vương thở dài. Đạo, lúc trước nếu chúng ta lúc ấy giết hắn, cả yêu tộc sẽ diệt vong. Lúc ấy ta nghĩ, mỗi chủng tộc đều có sinh tồn quyền lợi. Có lẽ thông qua thời gian có thể cảm hóa hắn. Nhất thời mềm lòng chỉ đưa hắn phong ấn. Không nghĩ tới, trải qua ngàn ngàn năm, cho tới hôm nay, tà ác bản chất nhưng không yếu bớt chút nào. Giờ muốn tiêu diệt hắn đã phi thường khó khăn. Chỉ có các ngươi tiêu diệt phân thân của hắn tại đại lục trước, làm giảm tổng thể lực lượng của hắn rồi chúng ta mới có thể hoàn toàn tiêu diệt hắn. Nghe đến đó, chúng ta cuối cùng hiểu được ý tứ của thần vương. Ta nghĩ thầm rằng, này không phải làm cho chúng ta đến bán mạng sao? Ai biết yêu vương có bao nhiêu lợi hại a? Vì trốn tránh ta hỏi. Vậy chúng ta có thể trốn hắn không? Hắn làm sao có thể làm khó chúng ta? Thần vương hiển nhiên nhìn thấu tim ta. Hài tử, trốn tránh không phải là biện pháp. Chỉ có đối mặt hắn mới có thể giải quyết triệt để. Yêu vương tại đại lục trải qua nhiều năm bố trí. Hắn còn phát triển rất nhiều thủ hạ. Bọn họ đều bí mật hoạt động. Loài ngươi cùng ma tộc, thú nhân tộc phát sinh chiến tranh chính là do yêu vương bọn họ đứng phía sau. Dĩ yêu vương cầm đầu. Bọn chúng muốn phá hư nền hòa bình đại lục. Một khi để yêu vương thống trị đại lục, tất cả chủng tộc sẽ hủy diệt, kể cả thần tộc. Thật kinh khủng a, không đợi ta nói hết, chiến hổ đại ca cướp lời. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định tiêu diệt yêu vương. Ngay cả đại ca đều nói như vậy, ta cũng chỉ có nhận. Nếu chúng ta muốn tiêu diệt hắn vậy phải bắt đầu tìm từ đâu? Ta hỏi. Thần vương đạo, người không cần gấp, không cần đi tìm hắn. Lúc đại lục bắt đầu phát sinh chiến tranh hắn sẽ xuất hiện. Tại khoảng thời gian này, các ngươi chẳng những phải cố gắng tu luyện đề cao chính mình, còn phải kết hợp với những người có cùng chí hướng, tăng cường thực lực. Các ngươi là niềm hy vọng của cả đại lục a, nhất định cần cố gắng a. Ngoại trừ ta, tất cả mọi người nhiệt huyết đều sôi trào, đều nói đến vô cùng hào ngôn tráng trí. Mặc dù ta có chút khiếp đảm, nhưng vì bảo vệ mạng nhỏ, đương nhiên cũng không thể thối rụt. Ngài có phải là đem thánh kiếm cấp cho chúng ta, làm cho chúng ta tăng cường thực lực a? Vì sinh tồn, ta cũng nên hỏi chút điều kiện a, tiểu tử này. Yên tâm đi, đương nhiên ta sẽ tăng cường sức mạnh cho các ngươi. Khi các ngươi vừa tới nơi này, ta đã dụng thần lực cho các ngươi thoát thai hoán cốt. Từ nay về sau nếu tu luyện sẽ có hiệu quả rất nhanh. Bây giờ ta sẽ ban cho các ngươi vài món đồ. Khi nghe ta gọi các ngươi phải đi tới trước thần tượng chiến hổ, ta ban cho ngươi chiến thần hộ giáp. Hy vọng ngươi có thể trở thành chính thức chiến thần. Chiến hổ đi tới trước thần tượng cao lớn. Một đạo kim sắc quang mang chiếu xạ trên người hắn. Kim quang hiện lên. Một bộ thâm lam khôi giáp xuyên tới trên người chiến hổ đại ca. Trên đầu đội tam xoa khôi. Giữa mũ có một viên hình tròn lan sắc bảo thạch. Hộ kiên có ba tầng. Một tầng cùng bả vai bình hành. Mỗi một tầng lại thấp hơn một chút. Mặt sau hai tầng từ từ xuống phía dưới hồ độ. Hung khải rộng lớn. Tại giữa ngực cũng có một khỏa đồng dạng lan sắc bảo thạch. Bất quá, phần bụng khôi giáp gần như chính là cơ thể chiến hổ không sai biệt lắm. Cả hai chân đều bị lân phiến trạng khải giáp vây quanh. Đến hai tay cũng bị hoàn toàn bao phủ. Phía sau lưng khoác một cái hắc phi phong. Kết hợp cùng thân hình cao lớn của đại ca quả dị thường uy vũ hùng tráng. Quả giống y như chiến thần sống lại. Chiến hổ đại ca nhìn chính mình mới tinh khôi giáp. Thử giật giật, ai cũng thấy nội tâm của hắn rất hưng phấn. Quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu lại ba cái. Đạo, thần vương bệ hạ, ta nhất định sẽ không phụ lại khổ tâm của ngài. Diệt trừ yêu vương sẽ là mục tiêu duy nhất của ta. Thần vương tán. Hảo. Ngươi nên hảo hảo tu luyện mới có thể không phụ chiến thần giáp. Chiến hổ đại ca đi trở về. Đối mọi người thuyết. Mặc nó. Ta cảm thấy cả người tràn ngập sức mạnh. Nó còn rất nhẹ, ta vẫn cảm thấy như không nặng chút nào. Cảm giác quá tuyệt vời. Tất cả mọi người hâm mộ nhìn hắn. Không biết chúng ta sẽ được nhận cái gì. Thần vương thanh âm hữu hưởng lên. Kế tiếp, Tu Ti, nghe được thần gọi, Tu Ti chạy mau đáo trước thần tượng. Tu Ti, ta ban cho ngươi thiên thần hào giác. Dụng nó ngươi có thể khôi phục tánh mạng sinh cơ. Đồng dạng kim quang hiện lên. Tu Ti trong tay có thêm một cái khéo léo hào giác. Tu Ti bái dài rồi mới đi xuống. Cung kính, tạ thần vương thưởng tứ. Hắn đi trở về. Trong tay cầm tràn ngập kim quang hào giác. Yêu thích không rời khỏi tay. Kế tiếp, hành áo. Nghe được gọi hắn hành áo vội vọt đến. Tràn ngập kỳ vọng ánh mắt dừng ở trên thần tượng. Hành áo, ta ban cho ngươi lực mạnh thần chi trùy. Mặc dù ngươi nguyên lai là dụng trọng kiếm. Nhưng đổi thành trùy uy lực sẽ lớn hơn nữa. Kim quang hiện lên. Một bà đại truy xuất hiện tại trong tay hành áo. Xem hắn cầm dễ dàng hình như chiếc trùy không quá nặng. Tạ thần vương thưởng tứ. Hành áo rất hài lòng với tân binh khí của mình. Hưng phấn chạy trở về. Cao Đức, thanh âm thần vương lại vang lên. Cao Đức hưng cao thải liệt chạy đến trước thần tượng. Ta ban cho ngươi lôi thần chi thuẫn. Có thể ngăn cản mọi vật lý công kích. Kim quang hiện lên. Cao Đức cánh tay trái xuất hiện một cái tinh trí tiểu thuẫn. Tạ thần vương thưởng tứ. Cao Đức nhìn lại tấm chán. Tựa hồ không phải rất vừa lòng. Chỉ còn lại ta và Đông Nhật còn chưa được gọi. Ta không nhịn được âm thầm run. Như thế nào còn chưa gọi ta? Kế tiếp nên là ta. Đông Nhật. Đông Nhật tiến lên đáp. Dạ. Ta ban cho ngươi phong thần chi cung. Hy vọng ngươi có thể mang phong thần tiễn pháp phát dương quang đại. Kim quang hiện lên, một kiện màu vàng đoản cung xuất hiện trong tay Đông Nhật. Tạ ơn thần vương thưởng tứ. Hảo, hy vọng các ngươi có thể xung phân lĩnh hội binh khí. Phải dụng tâm trao đổi mới có thể có chánh thức lực lượng. Mỗi một món đồ thần khí đều có đặc thù tâm pháp. Cho nên như thế nào sử dụng do các ngươi tự phát hiện. Cho nên, các ngươi phải gia cường tu luyện, tăng cường tự thân thực lực. Mới có thể không phụ kỳ vọng của ta. Trừ ta, mọi người đồng thời khom người nói. Cẩn tôn thần vương dạy bảo. Ta ngó sang phải, nhìn sang trái tất cả mọi người có thần khí. Vì cái gì ta còn không có? Chẳng lẽ ta vừa rồi đã đắc tội với thần vương sao? Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Ta cẩn thận hỏi, thần vương, vì cái gì không có binh khí của ta? Chấm, thần vương ha ha cười. Ta còn tưởng rằng ngươi không nóng nảy. Ha ha, ta xấu hổ gãi gãi đầu. Đương nhiên là nóng nảy. Lấy được thánh kiếm chính là mục tiêu lần này của con mà. Hảo, ngươi tiến lên, rốt cục đến ta chăng? Thật tốt quá, ta vội chạy tới trước thần tượng chờ đợi bảo bối mà mình mơ tưởng. Cách chương.